Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192: Ngàn năm hồn trở lại quê hương. Cho dù thánh triều đại khải mặt giấy thực lực bành trướng rất nhanh, nhưng hiện giai đoạn còn thiếu nhiều lắm cùng vạn tiên minh, ngũ lão hội khiêu chiến. Cho nên kế hoạch lúc đầu giai đoạn vẫn là lấy thẩm thấu, ăn mòn làm chủ. Tại hơn nửa năm trước kia, huyền hoàng chấn hiện động mạnh bên trong, tiên minh tổn thất đỡ một ít cơ sở tu sĩ sở hữu, hiện tại đã trong bóng tối có tin tức ngầm lưu truyền. Nói đúng, không lâu sau nhận chức đại khảo bên trong, tiên minh đem về tiến hành trình độ nhất định khoét trương chiêu. Lý Bình đã chọn lựa một nhóm hạt giống tốt, chuẩn bị thừa cơ hội này đem bọn hắn đưa vào vạn tiên minh bên trong. Cơ sở tu sĩ mặc dù nhìn qua dâu ria, lại có thể như sâu mọt giống như chậm rãi ăn mòn tiên minh nội bộ thống trị. Mà lại theo thời gian trôi qua, tu vi của bọn hắn công lao càng lớn, chức vị cũng sẽ càng cao, tạo thành nguy hại, ảnh hưởng cũng sẽ từ từ lớn lên. Đầu nhập thành bản cực thấp, hiệu quả lại là thật tốt. Làm càng nhiều càng tốt, có kim sắc nguyên lực chi võng tồn tại, không chỉ có thể để bọn hắn thuận lợi ẩn núp tiến tiên minh bên trong, còn có thể từ đầu đến cuối đem bọn hắn một mực khống chế. Không cần trong hiện thực gặp mặt, liền có thể hoàn thành tin tức, thậm chí vật liệu trao đổi. Loại này liên hệ phương thức, tính bí mật cùng an toàn tính đều muốn viễn siêu vạn tiên minh cùng ngũ lão hội. Bọn hắn tuyệt khó phát hiện. Ngoại trừ từ nội bộ ăn mòn vạn tiên minh bên ngoài, cắt giảm hắn tiềm lực cũng là nhất định phải đồng bộ tiến hành. Huyền hoàng giới bên trong, sau này trong vòng trăm năm tu hành người nổi bật đều muốn nắm giữ toàn bộ, như là không thể làm việc cho ta, làm nhanh chóng trừ chi, thậm chí còn có thể kẻ gây tai họa, đem ám sát kế hoạch giá họa cho ngũ lão hội. Ta tọa sơn quan hổ đấu, dùng các loại thủ đoạn nhược hóa vạn tiên minh, đồng thời Lý Bình cũng chắc chắn sẽ không thả chậm thánh triều đại khải phát triển. Đợi đến u tộc người số lượng đạt tới kích thước nhất định về sau, siêu tập đến đầy đủ tinh khiết kim sắc nguyên lực, Lý Bình đem về dùng lúc nào tới đối thiên địa vạn linh đại trận tiến hành cải tạo, đem đại khải tiểu thế giới tránh thức chế tạo thành phòng thủ kiên cố, ẩn tàng rời rạc ở trong hư không pháo đài. Ta có thể cảm giác được, từ khi ân thượng nhân Âu đạo tử chờ huyền hoàng tuấn kiệt đi vào đại khải tiểu thế giới vì ta hiệu lực về sau, ban đầu vốn đã lâm vào bình cảnh thánh triều khí tượng bất ngờ nghênh đón lại đột phá tiếp khả năng. Đây chính là này lên kia xuống, ta sinh sinh đem ban đầu vốn thuộc về vạn tiên minh khí vận cho ngầm chiếm. Chỉ là cách triệt để thỏa mãn tấn thăng còn chưa đủ, ngoại trừ theo ngoại giới ngầm chiếm khí vận cần thời gian tích lũy bên ngoài, đại khải tiểu thế giới bản thân vị cách cũng là chế ước nhất đại nhân tố. Có lẽ là thời điểm cân nhắc tiểu thế giới thăng cấp. Lý Bình tâm niệm nhất động, trở lại thánh hoàng tọa phía trên. Bất quá nhiều lúc, toàn thân ngay ngắn nghiêm nghị vờn quanh Tôn Nhị Lang, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngày xưa võ dũng thiếu niên, đã trưởng thành là thánh triều đại khải bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Thống lĩnh thánh triều cấm quân, chinh phạt chư giới, những năm này không biết có bao nhiêu cái khác tiểu thế giới sinh linh chết thảm tại Tôn Nhị Lang thủ hạ. Gặp qua sư tôn, Tôn Nhị Lang quỳ một chân trên đất, chư giới vạn linh trận kiến tạo tình huống như thế nào? Lý Bình hỏi, đã người hoàn thành, 11, còn tại kiến tạo bên trong, 6, Tôn Nhị Lang lời ít mà ý nhiều. Đồng thời đem cụ thể tin tức thần thức truyền tới. Đoạn thời gian gần nhất, tạm hoãn chinh phạt, mở rộng quá nhanh, cần phải thật tốt tiêu hóa xuống. Những cái kia tiểu thế giới bên trong, phàm là có phản kháng ý niệm người, giết không tha, ta không hy vọng. Đợi đến cùng vạn tiên minh chính thức lúc khai chiến, hậu viện cháy, Lý Bình trong lời nói lộ ra ý tứ, để Tôn Nhị Lang tinh thần chấn động. Cho dù biết sư tôn mưu đồ quá lớn, nhưng cái này cũng là lần đầu tiên theo trong miệng của hắn rõ ràng biểu đạt ra. Đối vạn tiên minh chinh phạt kế hoạch, Cái này khiến trinh phạt những cái kia tiểu thế giới giống như chém dưa thái rau. Căn bản không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Thậm chí cảm thấy đến có chút nhàm chán Tôn Nhị Lang. Nội tâm trong nháy mắt hưng phấn lên. Lý Bình tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Tôn Nhị Lang suy nghĩ trong lòng. Cừu non đã thấy nhiều. Liền cho rằng trên đời tất cả đều là cừu non. Không nói vạn tiên minh. Liền xem như huyền hoàng giới bên trong ẩn tàng tiểu thế giới. Có chút đều không phải chúng ta hiện tại thánh triều đại khải có thể địch nổi. Lý Bình lạnh nhạt, nói lấy. Sau đó hướng về Tôn Nhị Lang một chỉ. Người đi nơi đây đi một lần. Chính là thượng cổ thái diễn tông ẩn thế chỗ. Người nhìn lấy phải chăng có thể thuyết phục bọn hắn. Thêm vào chúng ta đồng minh. Thái diễn tông, Tôn Nhị Lang ánh mắt chớp động. Đi thôi, chỗ đó có chút đặc thù. Người đi sau tự sẽ biết được. Không còn cưỡng cầu hơn. Mục đích của ta cũng chỉ là để ngươi thu liễm trong lòng ngạo ý, cùng đối Âu Thượng Thiên bồi dưỡng sách lược khác biệt, làm Tôn Nhị Lang đạo đồ xuất hiện một chút trách đi về sau. Lý Bình lựa chọn chủ động giúp hắn sắp đặt lại, ngoại trừ cùng Tôn Nhị Lang cảm tình càng sâu điểm bên ngoài. Lý Bình cũng cần một cái có thực lực đại sư huynh đi trấn áp sở hữu đệ tử khác. Cho nên khó tránh khỏi sẽ thêm hao chút tâm đi bồi dưỡng. Thái diễn tông chuyến đi. Hy vọng tiểu tử này có chút thu hoạch. Lý Bình ngồi tại thánh hoàng tọa bên trong. Nghĩ như vậy nói. Lại nói Tôn Nhị Lang dựa theo thánh hoàng chỉ thị. Đi tới y hành chi mộ bên trong. Đem y hành thi hài. Cùng khắp nơi trên đất giấy trắng thu liễm về sau. Tôn Nhị Lang thẳng đến mục đích mà đi. Không nghĩ tới đại khải cảnh nội. Thế mà còn có như thế một tòa thượng cổ tu tiên giả phần mộ. Cũng không biết, lão sư cố ý để cho ta thu thập những thứ này trang giấy. Đến tột cùng có làm được cái gì đồ. Trên đường, Tôn Nhị Lang cẩn thận nghiên cứu một phen. Cũng không thể phát hiện cái này huyền diệu trong đó chỗ. Đem trong lòng không hiểu đè xuống. Rất nhanh Tôn Nhị Lang liền đi tới chỗ cần đến. Thái Hoa Châu, Thái Huyền Sơn. Sư Tôn nói, cái này Thái Diễn Tông lối vào, thì giấu ở núi này thể nội bộ. Tìm một vòng, cũng không có tìm được không gian thông đạo dấu vết. Tôn Nhị Lang không khỏi có chút phạm vào khó. Nếu là cậy mạnh, cứ thế mà tại ngọn núi bên trong mở ra một đầu thông lộ cũng không phải không được. Có điều hắn lần này là đến làm thuyết khách, thuyết phục đối phương thêm vào Thánh Triều Đồng Minh. Cứ như vậy lỗ mãng hủy hoại người khác tông môn trụ sở. Nghĩ nghĩ, Tôn Nhị Lang vẫn là không có tùy tiện hành sự. Tại Thái Huyền Sơn phía trên, chọn chỗ phong thủy bảo địa, đào cái hố đất, sau đó đem y hành hài cốt lấy ra. Ngay tại hắn muốn chuẩn bị đem vào đất an táng thời điểm, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại Tôn Nhị Lang sau lưng. Quả nhiên đến rồi, Tôn Nhị Lang thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại là giả bộ như lâm đại địch bộ dáng. Người nào, thân ảnh kia không có phản ứng Tôn Nhị Lang, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy y hành hài cốt. Dường như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, thật lâu bất động, Tôn Nhị Lang cũng không phải là lỗ mãng võ phu. Đương nhiên sẽ không đi quấy rầy vị này nhìn qua thực lực thì thâm bất khả chắc thân ảnh. Chỉ là yên lặng kiên nhẫn chờ đợi, nếu là đại ca ngươi lại chờ mấy năm, nói không chừng hết thảy liền sẽ khác biệt. Qua rất lâu, thân ảnh kia mới thở dài. Đối với y hành phất tay áo vung lên. Y hành hài cốt thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Nhị Lang. Tiểu Lang quân, vì sao mà đến? Tôn Nhị Lang nhìn trước mắt tấm này tựa hồ cùng chính mình không chênh lệch nhiều khuôn mặt. Do dự biết, vẫn là như nói rõ thật ý đồ đến. Hết chương.